Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 25, Hứa Nam tặng một tên lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá của một bông hồng là một tệ úp, cảm ơn Dương Huy nhé. Mâu Dương Huy. Nữ thần thật xinh đẹp, đúng rồi, chiếc túi cậu đang cầm là quà Trần Khiêm tặng Mã Hân Nhiên nhỉ? Lúc này, Dương Huy bình luận hỏi, lập tức mọi người xôn xao bình luận. Wow, chưa nhìn ra nữa, là Hermes đấy, còn là bản kinh điển collector. Chiếc túi 300 mấy chục nghìn à, trời, ngầu thế. Được bao nuôi rồi sao? Ôi, trái tim nhỏ của tôi. Hứa Nam, ha ha, vì chắc là chiếc túi lục thần đã kể tới tớ. Trần Khiêm não phẳng dùng chiếc thẻ mua sắm một lần mua để tặng cho Mã Hân Nhiên nhỉ? Ha ha, tức cười chết mất. Bạn bè trên mạng, đệch, đúng não phẳng thiệt. Rất hiển nhiên là Dương Hạ đã kể lại chuyện này với lục thần. Anh ta lại kể với bọn Hứa Nam. Những vấn đề tiếp theo sau đều xoay quanh Trần Khiêm. Lục thần, ha ha, hôm nay tên đần đó cũng thật rắc rối, hại tớ với Hạ Hạ cãi nhau một trận, lãng phí mất cả buổi tối. Mà Dương Huy thấy bọn họ đều súng vào chế giễu Trần Khiêm. Để chuyển chủ đề, anh ấy lại tặng thêm 10 bông hồng nữa. Hứa Nam, mẹ nó, Dương Huy, chút quà rách đó của cậu đáng là gì hả? Tặng hoa hồng mà cũng đòi tặng à, vừa đánh chữ xong. Hứa Nam, tặng một tên lửa 100 tệ. Hứa Nam tặng một tên lửa, Hứa Nam tặng một tên lửa, tặng liên tiếp 5 lần. Hàn Tư Dư đã xôn xao lắm rồi, đến Dương Hạ Triệu nhấp. Phàm cũng hơi kích động, kiếm tiền dễ quá thế. Còn Lục Thần cũng không chịu yếu thế, tặng liền 10 lần. 1.000 tệ, anh ta muốn chút hết sự xui xẻo vì gặp Trần Khiêm ngày hôm nay ra. Mặt Dương Hạ cũng bất giác ngạo nghễ lên, đấy là người yêu cô tai. Hứa Nam, ha ha, Dương Huy, ký túc xá của cậu cộng thêm cả Trần Khiêm nữa là 6 thằng nghèo mạt diệp, nào, tới đi, hay là đấu ván ngay tại livestream luôn. Tôi chấp 6 người các cậu cùng tặng đấy. Dương Huy bị khích ôm một bụng tức, cũng lúc đó tại ký túc xá Trần Khiêm, hắt xì, Trần Khiêm ha hơi một cái rõ to, sau đó thì anh tỉnh dậy. Rồi mới thấy tin nhắn trong nhóm lớp gieo hết tin này đến tin khác, loạn chết được. Mở ra xem mới thấy các bạn đều đang bàn luận về chuyện mình mua túi sách, còn nói gì mà Hàn Tư Dư đang livestream nữa. Đến mỹ nữ hướng dẫn Lâm Thắng Nam cũng mắng mình đần. Chuyện gì thế, Trần Khiêm ngơ luôn, năm không cũng trúng đạn à. Nhìn thấy thảo luận của các bạn học, Trần Khiêm nghĩ chắc do chuyện Hàn Tư Dư livestream. Xem mình là chủ đề livestream rồi sao? Nghĩ như vậy, Trần Khiêm liền vội tải app livestream cùng thành phố. Sau đó tìm được livestream của Hàn Tư Dư, vừa hay nhìn được bình luận của đám Hứa Nam Lục Thần cùng với đám bạn bè xấu của các anh ta đang chê giễu bạn cùng ký túc xá ra mặt giúp anh. 6 thằng nghèo mạt à, Trần Khiêm cười lạnh, cách chương.